Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484: Nội ứng Thiên Thanh Sơn. Chương 483: Nội ứng Thiên Thanh Sơn. Sáng sớm, Giang Hạo đi vào viện tử, nhìn thấy con thỏ ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa trước, còn tại chảy nước miếng. Con thỏ sau khi trở về cứ như vậy, thậm chí ước gì liếm bên trên một ngụm. Thiên Hương Đạo Hoa hương vị dị thường vừa phải, linh thú thích người cũng thích. Có lẽ chính là bởi vì Hồng Vũ Diệp thích, cho nên không cho phép những người khác nhúng chàm. Con thỏ dám liếm một ngụm, Giang Hạo đều lo lắng hôm sau nó liền có thể xuống mồ. Đột nhiên con thỏ một cái giật mình, ngồi dậy, nó xoa xoa chảy nước miếng, phát hiện Giang Hạo tồn tại. Chủ nhân, ngươi như thế sớm a? Là ngươi chậm. Thu bọt khí, Giang Hạo bắt đầu dùng nước tưới Thiên Hương Đạo Hoa. Viện tử có không ít hoa, nhất là hoa sen, số lượng nhiều nhất tiết liên hoa, lam liên hoa, hắc liên hoa, xích liên hoa, lại thêm mấy đóa liền thật 7 hoa sen. Chủ nhân, tối hôm qua ta nhìn thấy Lâm Chi, hắn qua chút thời gian có thể muốn cùng hai cái bằng hữu trở về. Con thỏ nhảy đến đã tường vây cao, cây đào bên trên, treo ngược trên tàng cây, chân thành nói. Hiện tại hắn vẫn là luyện khí một tầng, mà hắn hai cái bằng hữu đều là trúc cơ sơ kỳ. Áp lực tựa hồ rất lớn, trúc cơ về sau không còn là người bình thường. Biểu hiện rõ ràng nhất là lực lượng cùng tuổi thọ. Trong mắt bọn hắn, người bình thường thậm chí là luyện khí. Qua một thời gian ngắn bất quá một nắm cát vàng, ánh mắt của bọn hắn sẽ cao cao tại thượng. Dù là trong lòng sẽ áp chế loại ý nghĩ này cùng ánh mắt, nhưng ưu việt cảm giác sẽ không hình bên trong phát ra, để cho người ta khó mà phát giác. Bọn hắn về nhà thăm người thân, Giang Hạo hỏi, nói là lo lắng nguyện huyết đạo ảnh hưởng đến bên kia. Mau mau đến xem, vừa vặn đi lịch luyện một phen. Con thỏ trên tàng cây quơ, ngẫu nhiên sẽ còn cầm vòng cổ cùng vòng vàng xoay quanh vòng. Hai cái không đủ, còn có thể xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư. Cùng gánh xiếc, thêm ra tới nhiều ít đều phải mang theo vết rách, là cũ vòng cổ, con thỏ một cái đều không có bỏ được ném. Gần nhất tu luyện như thế nào? Giang Hạo hỏi, bị đánh bản sự tăng lên rất nhiều. Tinh nguyệt luyện khí pháp cũng đến lục giai đoạn. Con thỏ hồi đáp, Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Lâm Chi đường là khó khăn nhất đi, nhưng là cũng có thể là an toàn nhất. Dù sao tuyệt đại bộ phận thời gian đều không cần rời đi tông môn, bởi vì tu vi thực sự quá yếu, bình thường sẽ bị phái đi làm việc vặt sự tình, tiếp xúc cũng đều là luyện khí, lại nguy hiểm cũng chỉ là bị đánh một trận, mà hắn chịu mấy năm, nhưng tâm tính là vấn đề lớn nhất, không biết hắn có thể hay không kiên trì. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là nói, chờ lúc nào bọn hắn muốn lên đường, ngươi lại vụng trộm cùng một chuyến. Không nên tùy tiện xuất hiện. Được rồi, con thỏ nhảy đến trên cây, vỗ ngực một cái nói, chủ nhân an tâm giao cho ta đi. Trên đường bằng hữu đều biết, thỏ ra ta nhất là đáng tin. Giang Hạo cười ha ha cũng không nói chuyện, tưới hảo thủy liền xoay người đi ra viện tử. Cho đến trước mắt cần để ý chỉ có Đan Thanh Tử, hải ngoại vấn đề cần chờ đợi, quỷ tiên tử bên kia sẽ hay không đến cũng muốn chờ đợi. Doãn vệ còn chưa tới đón sờ, cũng có thể tiếp tục chờ. Duy chỉ có cái này Đan Thanh Tử không thể chờ, đến mau chóng đi xử lý. Do dự một chút, hắn dự định đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp, lại giám định một lần Đan Thanh Tử, bảo đảm mức độ nguy hiểm. Trạng vạng tối, Giang Hạo nhìn xem trống rỗng số 3 tu thất, mày nhăn lại, hắn đi xuống. Hôm qua cái gì đều chiêu. Trả lời hắn là Trang Vu Chân. Dạng này a, Giang Hạo trong lòng mát lạnh. Xem ra cần phải mau chóng ra ngoài rồi. Đối phương có nguyên thần tu vi, nếu là chủ động để vô pháp vô thiên tháp hấp thu cũng liền mấy ngày. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Đan Thanh Tử thật sự là quả quyết a. Trực tiếp cược ta không có đi qua chưa. Gặp được loại người này kỳ thật rất phiền phức. Vẫn là Trang Vu Chân cùng Hải La Thiên Vương những này tốt. Tiền bối ở chỗ này rất lâu à? Giang Hạo đi vào Trang Vu Chân trước mặt hỏi. Ta ngược lại thật ra muốn trở về. Lần trước thi thần tông người đến, các ngươi không phải cũng không có ý định thả ta. Trang Vu Chân bất đắc dĩ cười nói. Tiền bối có thể nói một chút liên quan tới người thần bí manh mối. Có lẽ liền có thể rời đi. Giang Hạo nói. Liên quan tới thần bí nhân này. Giang Hạo suy đoán là Đan Nguyên tiền bối. Không phải hắn cũng hẳn là cùng hắn có quan hệ người. Tựa như Minh Nguyệt Tông một nhóm. Đan Nguyên tiền bối cũng là kêu hắn người đi qua. Không thể nào. Đối với Thiên Hương Đạo Hoa ta biết quá nhiều. Thiên Âm Tông sẽ không để ta đi. Không bằng tiếp tục như vậy đợi. Bọn hắn chờ được. Ta cũng chờ nổi. Không có gì không tốt. Trang Vu Chân lắc đầu cười nói. Giang Hạo cũng không nói chuyện. Xác thực như thế. Trang Vu Chân biết hoa tại hắn nơi này. Cũng biết hắn đại khái tình huống. Bạch trưởng lão sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Mà lại một khi rời đi từ hắn nơi này đạt được người thần bí tin tức. Cũng sẽ quá thời hạn. Đến lúc đó muốn tìm cũng vô pháp tìm tới. Y nguyên phải nhốt lấy đối phương. Mà tương đối rời đi. Trang Vu Chân càng để ý là thi tâm thăng hoa. Chỉ cần thăng hoa hắn liền có thể rời đi. Thậm chí cao hơn một thành lâu. Cho nên một ngày thi tâm không tại Thiên Âm Tông. Hắn liền sẽ không lâm vào tuyệt vọng. Về sau Giang Hạo hỏi thăm một chút trên trận pháp vấn đề. Liên quan tới phong ấn trận pháp. Trang Vu Chân mặc dù không am hiểu những này. Nhưng là dạy một cái trúc cơ dư xài. Nhất là đối với trận pháp không có gì nhận biết trúc cơ. Giang Hạo học được một đêm. Chỉ có thể đại khái hiểu rõ một điểm. Trận pháp thiên phú quả thật có chút thấp a. Hắn học phù lục thời điểm kỳ thật rất dễ dàng lý giải. Cũng có thể là dạy người có vấn đề. Trước đó dạy hắn chính là đại sư. Hiện tại chỉ là phổ thông trình độ. Dạy quá trình bên trong. Trang Vu Chân rốt cục phát hiện hắn là kim đan. Kinh ngạc một chút. Cũng không nói thêm gì. Rời đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo đi nhiệm vụ đường. Sư đệ ngươi lại tới. Đến. Nơi này có cái nhiệm vụ. Cho ngươi xem một chút. Nhiệm vụ sư tỷ sắc mặt tràn đầy tiếu dung. Giang Hạo. Lần này tương đối đơn giản. Nội ứng Thiên Thanh Sơn. Tìm một cái tên là Trác Khánh người. Cần xác định hắn cơ bản tin tức. Nhiệm vụ sư tỷ nói. Cái này thất bại nhiều ít linh thạch. Giang Hạo hỏi. Bởi vì quá đơn giản. Cho nên thất bại muốn 2500. Nhiệm vụ sư tỷ hồi đáp. Vậy thành công đây. Giang Hạo hỏi. Lĩnh công tích, có thể thêm tại công tích đường, để công tích xếp hạng tăng lên, cũng có thể để chấp pháp đường đem danh sách sắp xếp về sau. Dễ dàng khôi phục thân tự do, nhiệm vụ sư tỷ giải thích nói, nhiệm vụ đường thật sự là một vốn bốn lời, cái gì đều không cần nỗ lực, bất quá nhiệm vụ này hắn tiếp, đối phương một mặt ý cười, cũng bắt đầu giúp hắn tính làm sao trả, về sau Giang Hạo đi trước Linh Dược Viên. Thu một chút bọt khí. Sau đó lại trở lại chỗ ở cho Linh Dược tưới nước. Làm xong những này. Bắt đầu chế tác thiên lý Na Di Phù. Luyện thần trung kỳ. Tăng thêm nguyên thần có thần uy gia cố. Cộng thêm thần thông tàng linh trọng hiện gia trí. Lần này vô hại thành công. Chỉ là phẩm chất có chút thấp. 800 dặm đến 1,100 dặm. Cho mình dùng thiên cơ ẩn phù về sau. Giang Hạo kích hoạt lên thiên lý Na Di Phù. Lần này ra ngoài có 5 ngày thời gian. Trong vòng 5 ngày nhất định phải trở về. Không phải thiên cơ sẽ bị nhìn trộm. Nếu như còn có người nhìn chằm chằm hắn. Trước tiên liền sẽ phát hiện. Cần có nhất phòng bị chính là thiên thánh giáo cùng đoạ tiên tộc. Lạc Hà Tông giống như thật buông xuống. Lần trước công phá quặng mỏ đều không người đến tìm hắn để gây sự. Đã nói lên đối phương từ bỏ. Bất quá cũng cần phòng bị 1-2. Vô pháp vô thiên tháp. 3 tầng. Đan thanh tử đê mi. Bây giờ hắn tu vi hàng rất nhanh. Lại mấy ngày. Mấy ngày là đủ rồi. Chấm chấm chấm. Hết chương.